Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 785, danh kiếm bảng bài cảnh giới trường sinh. Kỳ thật Dịch Thiên Tuyết một bái này chỉ tính là một nửa, còn không có hoàn toàn bái xuống, tiểu đại lão liền có chút không chịu nổi bộ dáng, cả người bay rớt ra ngoài. Hoàn toàn là đứng đấy cũng trúng thương. Nàng vẻ mặt kinh khủng. La To nói, tình huống như thế nào? Thân thể đau đến muốn mạng. Toàn thân xuất huyết nhiều. Đây chính là thánh nhân huyết dịch. Vẩy vào mặt đất thời điểm. Giống như sôi trào lên. Dù là phiến thiên địa này đều sắp không chịu được nữa. Phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Một mảnh kia mặt đất. Hoàn toàn hóa thành cháy đen hình, bị thiêu đến rối tinh rối mù, còn có không ngừng lan tràn đi ra khuynh hướng. Hứa Linh Vân nhìn nàng bộ dáng này, đau muốn chết không sống, lập tức thổi ra một hơi, trong hơi thở hỗn hợp có mùi thuốc, đang giúp nàng ăn dưỡng thân thể. Loại này thuộc về bản mệnh khí tức, hết sức lợi hại, không như bình thường đan dược. Đối với thánh nhân cũng có hiệu quả nhất định, đến mức tiểu đại lão xoay người sau khi ngã xuống đất. Vậy mà ngã nhào một cái liền nhảy, quay đầu bỏ chạy, hoa hoa hoa, ta không phải cố ý, không muốn khi phụ ta. Không có chút nào thánh nhân tôn nghiêm, liền lăn một vòng chạy khỏi nơi này, nhìn ra đám người trợn mắt hốc mồm, nàng còn có thời gian đi chú ý. Hứa Linh Vân vì sao lại không có vấn đề? Người rốt cuộc là cái thứ gì? Dạng này đều không bị ảnh hưởng. Ta mới vừa cảm giác được giống như có vô thượng cự lực hoành ép đi qua. Phía sau nàng không hiểu có cái lão đầu tử hình bóng. Quá kinh khủng. Tiểu đại lão quát to lên. Hứa Linh Vân liếc nàng một cái. Đại kinh tiểu quái. Về phần tại sao bản thân không có việc gì? Nàng cũng nói không rõ ràng, dứt khoát không trả lời. Tiểu đại lão chạy trối chết, lưu lại Dịch Thiên Tuyết một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Thân thể nàng đã bán cung, đầu gối trái quỳ trên mặt đất, kết quả quả thực là bái không nổi nữa. Nàng ánh mắt quét qua Lâm Nhược Vũ đám người, Lâm Nhược Vũ dọa đến dùng sức hướng Lâm Phong sau lưng trốn. Không biết vì sao, Dịch Thiên Tuyết một bái này, phá lệ trầm trọng, mạnh như tiểu đại lão loại người này cũng là không chịu nổi. Xưa nay đều có một chút nhốt ở phương diện này lời giải thích. Tỷ như sư không thể bái đồ, cha không thể quỳ tử, sẽ yêu thọ, Dịch Thiên Tuyết bây giờ chính là như vậy. Ngay cả tiểu đại lão đều không chịu nổi nàng cúi đầu lực lượng. Đây là kinh khủng bực nào một loại tư thái. Lâm Phong nhìn lại đi qua, đã tìm không thấy tiểu đại lão thân ảnh, một lần này cũng là bị dọa cho sợ rồi, hoàn toàn trốn, không chịu để cho bất luận kẻ nào tìm tới. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, ngưỡng vọng thương thiên, nội tâm cũng thở dài, có lẽ là thái thượng hóa ma công quấy phá, có lẽ là nàng tính cách cho phép, luôn cảm thấy một bái này quá nặng nề, bái không được. Bái liền sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Nàng lại nhìn một chút Lâm Phong. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Không có âm thanh truyền đến. Nhưng Lâm Phong có thể đoán được ý đồ của nàng. Đại sư tỷ sao có thể bái tiểu sư đệ. Bất quá cúi đầu còn cúi đầu. Hẳn là có thể thử một chút. Lâm Phong cũng là lá gan cường đại vô cùng. Tăng thêm đây là Lục Tiêu Vân tiểu không gian. Thiên đạo nắm trong tay bất quá là một bộ phận. Hy vọng bản thân tiểu đồ đệ ra sức điểm A. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dịch Thiên Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hướng về Lâm Phong cúi đầu. Lâm Phong cũng đáp lễ lại. Một lần này ngược lại là chưa từng xuất hiện tiểu đại lão loại tình huống đó. Đám người cũng làm không hiểu đó là cái nguyên lý gì. Duy chỉ có Dịch Thiên Tuyết nhướng mày. Cảm giác được một tia quỷ dị chỗ, kỳ quang thu liễm, nàng cảm giác được thiên địa đối với mình áp chế, tựa hồ là cực hơi yếu. hứng thú cho phép là bởi vì chính mình một bái này. Chui một ít chỗ trống nguyên nhân, lập tức vung tay lên, bàn tay trong lúc huy động, một cỗ thiên địa chi lực đánh tới. Thiên địa chi lực có thể làm việc cho ta, khiến cho ta lực lượng phát huy mạnh hơn. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tuyết cũng có chút mơ hồ. Nàng trưởng sinh tiên cảnh giới, không như bình thường trưởng sinh tiên cao thủ, giờ phút này cũng nói không chính xác sinh ra như thế nào biến cố. Nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác được bản thân còn có thể càng mạnh hơn một chút. Ngẩng đầu trong nháy mắt, bên cạnh tám đạo kiếp lôi lưu động, bắt đầu quay chung quanh thân thể xoay quanh, cuối cùng dừng lại ở thân thể hai bên, từ đầu đến chân, chỉ là chân chính cửu phẩm kiếp tiên. Còn có một đạo kiếp lôi trôi nổi ở trên đỉnh đầu, 9 số lượng mới là vật cực điểm. Nàng danh kiếm bảng có 108 thanh danh kiếm, bây giờ còn có 12 thanh chưa từng diễn hóa. Ý niệm trong lòng hiện lên, Dịch Thiên Tuyết dĩ nhiên động thủ. Nàng vung kiếm chỉ lên trời, vận dụng thái thượng hóa ma công pháp môn, danh kiếm ra khỏi vỏ. Trong tay cầm là tiểu thanh tuyền danh kiếm bản thể, 108 thanh danh kiếm, mạnh nhất một cái là lấy tiểu thanh tuyền làm căn cơ. Một lần này nàng trực tiếp huy động bản thể, kiếm gãy ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đen xé rách thiên địa, tiểu thanh tuyền bộ dáng ẩn ẩn đang dần dần thoáng hiện. Hưng phấn kêu, đón lấy, nàng cái kia hư ảo bộ dáng vậy mà xoay quanh ở Dịch Thiên Tuyết đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa ra dáng ngồi xếp bằng ngồi xuống, vậy mà dẫn tới một đạo mạnh mẽ thiên kiếp. Các ngươi thối lui. Dịch Thiên Tuyết chau mày, phát giác được cái này một đạo thiên kiếp càng là vô cùng kinh khủng, so với đạo thứ 8 kiếp lôi còn kinh khủng hơn. Nhưng nàng có dự cảm, chỉ cần ngăn lại một kiếp này, liền có thể trợ giúp tiểu thanh tuyền thuế biến, từ đó khiến cho bản thân đạo thứ 9 kiếp lôi lấy nàng làm căn cơ hiện lên. Tất cả những thứ này chỉ là trực giác, chỉ là một loại suy đoán, nhưng đã đủ rồi. Tiểu thanh tuyền một đầu nghênh tiếp kiếp lôi, 108 thanh danh kiếm bay chấn động mà ra, vì nàng trợ uy. Danh kiếm một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Mượn từ Dịch Thiên Tuyết lúc này cảnh giới trường sinh lực lượng cường thế hiện lên, thiên địa chỉ còn lại danh kiếm đều là tàn ảnh, lại có được không giống bình thường lực lượng, phảng phất trong thiên địa danh kiếm đều tụ tập ở nơi đây. Tiếp theo danh kiếm cúi đầu, phảng phất triều thánh một dạng, dĩ nhiên chỉ là hư ảnh, lại phảng phất mang theo danh kiếm bản thân ngạo khí. Bị bao vây ở vị trí trung tâm, tiểu thanh tuyền thân thể bỗng nhiên khẽ động, hóa thành thân người hiện thân. Nàng bị kiếp lôi đánh trúng, không ngừng rèn luyện bản thân, muốn mượn từ kiếp lôi thuế biến. Thanh huyền kiếm không trọn vẹn, kinh nghiệm đã từng trải qua khó có thể tưởng tượng đại chiến. Chủ nhân cao cao tại thượng, có thể xưng trên đời vô song chiến tích. Đám người không cách nào tưởng tượng đó là dạng gì chiến trường mới có thể khiến phải tiểu thanh tuyền bị chém đứt. Nhưng là giờ phút này, nàng ẩn ẩn có hiện ra ngày đó phong thái. Kiếm gãy khó có thể tiếp tục, vết kiếm theo ở, nhưng nàng cả người đầu não lại rõ ràng, phảng phất từ một vài tháng thậm chí mấy tuổi lớn đứa bé trưởng thành lên, thân hình vẫn là như thế, nhưng là ý thức rõ ràng cường thịnh, thậm chí non nớt ánh mắt bên trong, vậy mà xuất hiện một tia kiêu căng khó thuần. Danh kiếm bảng bài, thanh huyền danh kiếm, giờ phút này trang nghiêm bộc phát ra muốn chảm thương thiên khí thế. Thương thiên cũng có thể chảm, huống chi chỉ là một đạo kiếp lôi. Cái kia kiếp lôi quá kinh khủng. Ngay cả thời khắc này Dịch Thiên Tuyết đều cảm thấy lo lắng, sợ hãi bản thân không tiếp nổi. Nhưng là tiểu thanh tuyền hoàn toàn phát huy lực lượng thời điểm, kiếp lôi ứng thanh mà đứt, đen nhánh khí tức xâm nhiễm kiếp lôi, bị chém đứt về sau kiếp lôi, vậy mà không có biến mất, mà là lần thứ hai hóa thành hai cái kiếp lôi đánh tới. Dịch Thiên Tuyết tâm thần khẽ động, mấy vạn danh kiếm xoay tròn, hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy, lượn vòng danh kiếm, vạn thiên kiếm hành, giống như xé rách phiến thiên địa này một dạng, một đạo mơ hồ không gian vì đó hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một cái miệng khổng lồ, đem cái kia hai đạo kiếp lôi cường thế nuốt vào, kiếp lôi phun trào, không cam lòng bị hàng phục, đột nhiên va chạm phía dưới, vậy mà mang theo chỗ này mở ra mà ra đến tiểu không gian bay vút lên trời. Oanh long nổ mạnh, thiên địa phảng phất bị xô ra một cái đại lỗ thủng. Tiểu Thanh Tuyền phi thân đi, Dịch Thiên Tuyết sau đó cùng lên, một bước bước ra phiến thiên địa này, liền xuất hiện ở trong huyền cơ môn. Kinh khủng kiếp lôi khí tức, trực tiếp kích hoạt trăm phong đại trận, tất cả mọi người trong lòng run lên. Rất nhiều cao thủ bay trở về chủ phong, phụ trợ trận pháp, dùng cái này chống đối thiên uy. Dịch Thiên Tuyết khí tức tràn ngập toàn bộ bên trong huyền cơ môn. Tất cả mọi người thẫn thờ, trường sinh khí tức, đám người phần lớn trải qua thời đại kia. Rõ ràng trường sinh khí tức là dạng gì trải nghiệm, Dịch Thiên Tuyết vậy mà đã đạt tới trường sinh tiên cảnh giới. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người trong lòng đều đang phát run. Cái này cuồng nhân trên đời vô địch, vậy mà trước một bước bước vào loại cảnh giới này. Nhất là nhìn nàng cùng Thanh Huyền thân kiếm hình giao thoa, ở nghênh kích kiếp lôi, thậm chí là muốn đem kiếp lôi luyện hóa thành tự thân đạo thứ 9 kiếp lôi. Càng là sợ ngây người đám người. Quá kinh khủng. Thường nhân không kịp tránh kiếp lôi, bị nàng đuổi theo chạy. Danh kiếm bảng bên trên, khí tức nồng hậu dày đặc, đã nương theo chủ nhân thăng nhập trường sinh tiên cảnh giới, nhưng là còn không tính quá củng cố, cần thời gian nhất định đi ôn dưỡng, nhưng cái này không trở ngại nó phát huy. Bên trong danh kiếm bảng khác thường không gian, giờ phút này bảng danh sách mở ra, trực tiếp mở rộng không gian, đem chỗ kia tiểu thiên địa hấp thu đi vào. Trong khoảnh khắc, bảng danh sách run rẩy, thiếu chút nữa thì bị kiếp lôi thoát thân mà ra. Bảng danh sách chỉ có toàn diện triển khai, vô biên vô tận trải tại cả phiến thiên địa tầm đó, cơ hồ bao phủ toàn bộ Trung Châu phạm vi. Đó là hạng gì to lớn pháp bảo? Dịch Thiên Tuyết thân hình ngay sau đó mà đến, lăng không ngồi xếp bằng một tòa, hoành ép ở trên danh kiếm bảng, nàng giống như trên trời tiên nhân, mặc dù chỉ là trưởng sinh tiên cảnh giới, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khủng bố, dù là tiểu đại lão dạng này thánh nhân cũng không sánh bằng. Không vui không buồn, nàng chỉ là cau mày, lấy bản thân lực lượng, toàn lực trấn áp danh kiếm bảng, tiểu thanh tuyền hóa thành bản thể, rơi vào trong tay nàng. Bị nàng khẽ vuốt, thể nội trường sinh khí tức nhảy nhót, một điểm nhỏ đem thể nội lực lượng chuyển hóa làm tiên khí. Qua thiên khí tẩy lễ, tiểu thanh tuyền bắt đầu run rẩy. Nó mặc dù là ma bên trong chi kiếm, nhưng lại không gì kiêng kỵ, cho dù là trường sinh khí tức lực lượng cũng có thể tiếp nhận. Cái gọi là tiên ma thánh, bất quá là một loại cảnh giới xưng hô mà thôi. Nàng từng theo đi qua chủ nhân chinh chiến cửu thiên, Thanh Huyền kiếm nếu ra, ai dám tự xưng tiên ma thánh? Dù cho là lúc này đã mất trạng thái đỉnh phong, tất cả bắt đầu từ số không, cỗ kia hoài ép một đời khí tức cũng không thể nghi ngờ. Huyền cơ môn mọi người bội kiếm chấn động, nhào nhào phát ra rên rỉ. Hoàn toàn không chỉ như thế, cái phạm vi này dần dần lan tràn cái này ngũ đại châu. Thế gian được xưng tụng danh kiếm đều đang kịch chấn, nếu là bình thường binh, trực tiếp vỡ vụn, phảng phất vạn kiếm chi chủ trùng sinh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Dịch Thiên Tuyết khẽ vuốt mũi kiếm, cảm thụ tiểu thanh tuyền tung tăng tâm tình, nàng ấy thì thầm nói, có thể nguyện theo ta lại dương một đời huy hoàng. Thanh huyền kiếm run rẩy, tiểu thanh tuyền khuấy động, là ở đáp lại nàng, giống như bị qua đi ảnh hưởng. Tiểu thanh tuyền khí chất bỗng biến hóa, toàn thân nhuộm đen, đầy người ma khí, lại không nhường người cảm thấy khó chịu, ngược lại sinh ra một loại sùng bái tâm tình. Thiên địa trong tiếng nổ vang, Dịch Thiên Tuyết hai tay nâng thanh huyền kiếm, tất cả thiên địa chấn động, một màn này hóa thành một khắc vĩnh hằng, bị đám người vĩnh viễn khắc ghi cái kia cường thế vô địch tư thái. Dịch Thiên Tuyết, danh kiếm bảng, thanh huyền kiếm, ba người thời khắc này trạng thái, giống như một thể, hồng lớn không gian từ sau lưng mở ra, thôn phệ các nàng về sau. Dịch Thiên Tuyết đạo thứ 9 kiếp lôi diễn sinh mà ra. Đạo kia bên trong kiếp lôi, một người cầm kiếm chảm thiên, kiếm là kiếm trung chi vương, người là trên đời vô song. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.